Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng làm việc của Thẩm Lê Xuyên ở tầng 2 viện nghiên cứu. Hoắc Ngôn Chân vừa đưa Nguyễn Ngải trở về ngồi ở trước bàn làm việc. Lật từng trang báo cáo tình hình thay đổi các chỉ số cơ thể của Cố Sầm Xu trong vòng 4 giờ sau khi dùng thuốc. Nội dung trong này tôi chỉ có thể đọc hiểu một phần. Anh chỉ cần nói cho tôi biết Cố Sầm Xu sau khi dùng thuốc hiệu quả như thế nào là được rồi. Thẩm Lê Xuyên đang ngồi ở bàn làm việc đối diện đĩa hạt dưa. Hiệu quả ngoài ý muốn rõ rệt. Từ lúc tiêm thuốc đến bây giờ đã qua 4 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân vẫn không xuất hiện triệu chứng thi biến. Có mấy chỉ số tuy rằng không ổn định nhưng tình huống nhìn chung lạc quan. Tỷ lệ cứu chữa thành công là bao nhiêu? Thẩm Lê Xuyên ném vỏ hạt dưa vào thùng rác. 5%. Hoắc Ngôn Chân ngước mắt lên. Sao lại thấp như vậy? Thẩm Lê Xuyên từ trên bàn làm việc nhảy xuống. Chỉ vào một phần nội dung tư liệu. Nếu thuốc có hiệu quả, nhưng liều lượng không đủ. Anh xem nơi này, còn có nơi này, đều cho thấy dược hiệu xuất hiện dấu hiệu hậu kinh không đủ. Trong 24 giờ tiếp theo bệnh nhân rất có khả năng thi biến. Trừ phi trong khoảng thời gian này lại rót vào cùng liều thuốc như trước. Sau một khoảnh khắc im lặng, tôi nhớ chỉ có một thành phẩm được sản xuất trong phòng thí nghiệm của anh. Đúng vậy, bởi vì nguyên liệu không đủ. Thứ thuốc duy nhất này vẫn luôn được chúng tôi coi là bảo bối cung cấp. Bây giờ tôi nhịn đau lấy ra cho Cố Sầm Xu dùng. Nếu bởi vì liều lượng không đủ người không cứu về được. Vậy thật đúng là khiến người ta đau đầu. Hoắc Ngôn Chân tĩnh lặng trong chớp mắt. Ghé mắt nhìn anh. Nói chuyện cho kỹ. Tiểu Ngải đều bị cậu làm hỏng rồi. Thẩm Lê Xuyên xoa xoa mi tâm. Chân ca. Tôi muốn đi cầu Tiểu Ngải hỗ trợ. Mặc dù cô ấy có thể không muốn. Tôi muốn thử nó. Nếu Nguyễn Ngải có thể giúp anh ta lấy được một nhóm nguyên liệu trước trưa mai. Vậy anh ta có thể tinh chế ra một loại thuốc mới trước khi Cố Sầm Xu thi biến. Nhưng Thẩm Lê Xuyên cũng biết tư duy của Nguyễn Ngải không giống người thường. Thậm chí anh ta còn tưởng tượng ra phản ứng của đối phương khi mình mở miệng với cô. Tại sao tôi phải giúp? Không phải mang theo trào phúng hỏi ngược lại. Mà là nghi hoặc đơn thuần. Thẩm Lê Xuyên cảm thấy mình dùng. Nhân loại và tang thi là cộng đồng vận mệnh. Tiến hành thuyết phục dài dòng. Khẳng định không bằng. Cứu sống mời cô ăn lẩu. Càng dễ dàng hơn. Hoắc Ngôn Chân cúi đầu lật tài liệu. Anh đi hỏi cô ấy đi. Nói chuyện cho kỹ. Chắc chắn cô ấy sẽ không cự tuyệt. Được rồi. Có anh ủng hộ trong lòng tôi liền không hiểu sao có chút nhiệt huyết phấn chấn. Tuy rằng trực tiếp bảo Hoắc Ngôn Chân đến hỏi thì sẽ tiết kiệm một chút. Nhưng vấn đề là anh không có bất kỳ lập trường nào để thỉnh cầu Nguyễn Ngải cứu Cố Sầm Xu. Cho nên Thẩm Lê Xuyên thân là bác sĩ ra mặt càng thích hợp hơn. Thẩm Lê Xuyên cầm máy liên lạc vừa tới tay. Cân nhắc từ ngữ đã lâu dùng câu mới nghĩ ra tin tức thích hợp gửi cho Nguyễn Ngải. Đang chuẩn bị bổ sung một câu. Sau khi thành công, tôi sẽ mời cô ăn lẩu. Trên màn hình cũng đã sáng lên tin nhắn cô trả lời. Nói ngắn gọn, một từ duy nhất, tốt, Thẩm Lê Xuyên. Sau khi Nguyễn Ngải trở lại Lan Thành, đám tang thi đã lâu không gặp đồng loạt xông lên. Vốn muốn hỏi han ân cần với cô, lại dẫn đầu bị tiểu tang thi trốn sau lưng cô hấp dẫn lực chú ý, nó tên là Cố Dục. Sau này sẽ ở lại đây. Nguyễn Ngải kéo Cố Dục từ phía sau ra, đẩy tới trước mặt đám tang thi. Tang thi nhỏ 5 năm qua vẫn bị nhốt trong tầng hầm âm lạnh ẩm ướt. Chưa từng thấy qua đồng loại nào khác. Cho nên thoáng cái nhìn thấy nhiều tang thi như vậy biểu hiện ra thẹn thùng cùng nhăn nhó trước nay chưa từng có. Luôn cúi đầu do dự không tiến lên. Thẳng đến khi tang thi mắt xanh đi tới túm tóc cậu ta một chút. Lột bỏ mấy sợi lông xuống. Cố Dục lập tức xù lông. Mắt đỏ hoe cưỡi lên cổ đối phương. Trong tiếng gầm hù dọa, cậu ta cùng tang thi đánh nhau thành một đoàn. Mặt mày Nguyễn Ngải giãn ra. Một lát sau, đám tang thi đều nháo mệt liền ngừng lại. Cố Dục bị tang thi mắt xanh khi dễ đủ thảm. Cả người đầu bù tóc rối. Cổ áo đều bị túm đến siêu vẹo vẹo. Cậu ta ngồi một mình trên mặt đất và tức giận. Chú ý tới một màn này. Nguyễn Ngải đang chuẩn bị đi qua an ủi cậu ta. Tang Thi mắt xanh không biết từ đâu xuất hiện. Trong tay cầm một quả bóng da màu vàng. Nó dùng sức vỗ một cái. Bóng da ngay trước mắt Cố Dục. Bang bang bang bang. Nhảy lên. Ánh mắt của Tiểu Tang Thi theo quả bóng da đang nhảy lên từng chút lắc lư. Ngay cả hốc mắt xám cho ảm đạm cũng không có biện pháp che giấu quang mang mới lạ trong mắt cậu ta. Tang Thi mắt xanh vỗ trong chốc lát. Hai tay bắt lấy quả bóng da. Khom lưng nâng lên trước mặt cậu ta. Cố Dục chớp chớp mắt. Đưa tay nhận lấy. Rầm rầm. Cậu ta cúi đầu nhìn quả bóng da trong ngực. Thật cẩn thận lấy tay vuốt ve. Tang Thi mắt xanh thì ngồi xổm bên cạnh cậu ta không nhúc nhích quan sát cậu ta. Trong mắt tràn ngập thân thiện cùng tò mò. Nguyễn Ngải nhìn thấy một màn này hoàn toàn yên lòng. Xoay người đi vào trong phòng. Tang Thi mắt đỏ vừa vặn nấu cháo quế táo đỏ. Nguyễn Ngải vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm. Sau khi cháo ngọt bốc hơi nóng bưng lên bàn. Nguyễn Ngải thập phần hoài niệm múc một muỗng đưa vào miệng. Sau đó cong mắt với Tang Thi mắt đỏ. Tang Thi mắt đỏ cứ như vậy ngồi đối diện cô. Nhìn cô ăn cơm không chớp mắt. 5 năm qua, nó vẫn luôn nhìn cô sống như vậy. Cố gắng từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày để cảm nhận được sự sống động và sinh động của cô như một con người. Thật giống như chỉ cần ở bên cạnh nhìn. Có thể lấp đầy tiếc nuối mà hắn không thể lấy nhân loại tiếp tục sinh hoạt. Lúc Nguyễn Ngải ăn được một nửa bỗng nhiên buông thìa xuống. Tang Thi mắt đỏ sửng sốt. Ca ca ca, không phải, rất ngon. Nguyễn Ngải từ trong túi quần áo lấy ra một bình thuốc. Ta muốn cho mày xem cái này. Đây là thuốc đặc chế mà cô từ chỗ Thẩm Lê Xuyên muốn tới. Sau khi cho Tang Thi ăn có thể giảm bớt khát vọng ăn thịt của bọn họ. Một viên dược hiệu có thể duy trì 1 đến 2 năm. Hơn nữa cơ bản sẽ không sinh ra tác dụng phụ. Bởi vì tốc độ trao đổi chất của Tang Thi phi thường chậm chạp. Cho nên 2 năm không ăn sẽ không tạo thành ảnh hưởng đến thân thể bọn họ. Tang Thi mắt đỏ nghe Nguyễn Ngải miêu tả. Cầm bình thuốc trong tay đánh giá trong chốc lát. Sau đó đổ ra một mảnh bỏ vào miệng. Nguyễn Ngải ngược lại không nghĩ tới nó quyết đoán như vậy liền lấy ra ăn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại. Sợ là nó đã sớm chán ghét cuộc sống như lông tơ uống máu. Phi thường khát vọng có một ngày có thể bảo trì lý trí tuyệt đối khi đối mặt với thịt sống đẫm máu. Cô không nói gì nữa. Tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Sau khi ăn xong, Nguyễn Ngải mang bát vào bếp rửa. Ngay khi Tang Thi mắt đỏ ngồi ngẩn người trước bàn ăn. Cố Dục ôm bóng ra từ ngoài cửa tiến vào. Một lớn một nhỏ 2 con Tang Thi đối diện với tầm mắt. Một người nghi hoặc nghiêng đầu. Một người trừng mắt tròn do dự không tiến lên. Bả vai đều bởi vì sợ sinh mà rụt lại. Lúc Nguyễn Ngải rửa chén xong đi ra. Tang Thi mắt đỏ đang ấn đầu Cố Dục băng bó lỗ tai cho cậu ta. Tuy rằng Nguyễn Ngải trên đường trở về lau sạch vết máu bên tai Cố Dục. Nhưng vết thương lại rất khó nhanh khép lại. Thỉnh thoảng còn chảy ra một chút máu ra ngoài. Tang Thi mắt đỏ đối với đứa nhỏ bị thương này quan tâm nhất. Không nói 2 lời liền đem hòm thuốc ra. Cố Dục bị bàn tay to của nó ấn lên đỉnh hộp sọ. Nhồi cổ không dám nhúc nhích. Cứ như vậy trừng mắt nhìn Nguyễn Ngải ở cửa phòng bếp. Nguyễn Ngải đi đến bên sofa ngồi xuống. Tang Thi mắt đỏ băng bó cho Cố Dục xong. Còn cẩn thận chỉnh sửa cổ áo bị lệch của cậu ta. Thuận tiện dùng khăn giấy lau sạch lòng bàn tay dính đầy bụi bặm của cậu ta. Sự bất an trong mắt Cố Dục chậm rãi biến mất. Không chớp mắt nhìn Tang Thi cao lớn gầy gò trước mắt. Nếu cơ bắp trên mặt cậu ta không cứng ngắc như vậy. Lúc này nhất định sẽ lộ ra biểu tình thẹn thùng lại thụ sủng nhược kinh. Nguyễn Ngải rất vui vì cậu ta thích nơi này. Bởi vì Cố Dục vừa mới tới đối với hoàn cảnh nơi này không quá quen thuộc. Nguyễn Ngải liền kéo bàn tay nhỏ bé của cậu ta đi dạo trong rừng núi 4 phía. Nguyễn Ngải ở đây thời gian quá lâu, cho nên cây cối cao chót vót, biến dị thú nhỏ đến mức trú ngụ ở chỗ này. Cô cơ bản quen biết không sai biệt lắm. 2 người đi tới một dòng suối nhỏ, nước suối trong suốt thấy đáy, tiếng nước chảy ào ào linh động dễ nghe. Cố Dục cởi giày ngồi trên tảng đá dẫm lên nước. Bàn chân nho nhỏ dưới ánh mặt trời chiếu rọi hiện ra màu trắng lạnh như đá mica. Ngay khi cậu ta nhìn chằm chằm dòng suối nhập thần, một con sóc lông xù từ trên trời đáp xuống bả vai cậu ta. Quả thực khiến Cố Dục hoảng sợ. Cậu ta hung tợn nhe răng muốn đuổi đối phương đi. Lại nhìn thấy con sóc nhỏ hướng mình nâng lên một quả tùng xinh đẹp. Cái đuôi phía sau nhoáng một cái. Cố Dục sửng sốt một chút. Sau đó luống cuống nhìn về phía Nguyễn Ngải. Nó rất thích mày. Cầm đi. Cố Dục mím môi dưới. Cẩn thận lấy tay tiếp nhận quả tùng. Sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ yếu ớt. Con sóc nhỏ vẫy đuôi và nhảy nhót rời đi. Cố Dục nhìn quả tùng trong tay ngẩn người thật lâu. Ký ức của cậu ta đối với cuộc sống trước kia của mình rất mơ hồ. Ngoại trừ tầng hầm âm u lạnh lẽo ra, chính là gương mặt âm u đáng sợ thỉnh thoảng xuất hiện ở ngoài cửa sắt. Cậu ta từng đi qua đi lại trong không gian bốn phương. Không mục đích mà nhàm chán. Cậu ta cho rằng thế giới này vốn là tối tăm và tản ra mùi hôi thối. Cho đến một ngày, Nguyễn Ngải dùng dị năng bạo lực đập vỡ cánh cửa sắt nặng nề kia. Sau đó khoác áo khoác tràn ngập hương thơm trên người cậu ta. Nói, đừng sợ, ta dẫn mày đi. Từ thời điểm ánh sáng chiếu vào mắt, thế giới đã có màu sắc. Nguyễn Ngải nhìn thấy bộ dáng Cố Dục thập phần trân trọng thu lại quả tùng. Nhịn không được cong khóe miệng. Sau khi hai người tiếp tục đi dọc theo dòng suối một lúc, họ vô tình phát hiện ra một con nai đột biến đang uống nước bên dòng suối. Sở dĩ Nguyễn Ngải biết con hươu kia đã từng biến dị là bởi vì nó không chỉ toàn thân tuyết trắng, sừng hươu còn hiện ra màu gradient từ trong suốt đến trắng tinh khiết. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi giống như sẽ phát sáng. Hươu biến dị nhìn thấy chúng, chậm rãi đi tới. Nguyễn Ngải đưa tay sờ sờ bộ lông của nó. Mày là từ nơi khác đến đây à? Cô chưa bao giờ thấy một con nai đẹp như vậy ở đây. Hươu biến dị thân thiện cọ cọ lòng bàn tay cô. Đúng lúc này, máy liên lạc Nguyễn Ngải mang theo bên người vang lên một tiếng. Cô lấy ra xem, là tin nhắn Thẩm Lê Xuyên gửi tới cho cô. Tiểu Ngải, loại dược tề mà phòng thí nghiệm chúng tôi tinh luyện ra không đủ dùng. Hiện tại trạng thái của Cố Sầm Xu không tốt lắm. Nếu không dùng được thuốc thì phải từ bỏ trị liệu. Tôi thật sự quá không cam lòng. Cho nên muốn cô giúp tôi hái chút trái cây dược phẩm có được không? Nguyễn Ngải theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Dục. Sau đó trả lời một chữ. Được. ... Dứt khoát như vậy sao? Tuyệt vời. Tôi yêu cô. Đối phương giây lát lại. Một lát sau, Thẩm Lê Xuyên lại nói cho cô biết. Trưa mai là hạn chót. Nếu có thể chữa khỏi tôi mời cô ăn lẩu. Chữa không được cũng mời. V. Nguyễn Ngải đem máy thông tin cất đi. Trước tiên đi dạo đến nơi này. Ta hiện tại có việc phải đi Ninh Thành một chuyến. Giống. Nguyễn Ngải đang muốn dẫn Cố Dục trở về. Bỗng nhiên nghe được trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng bước chân rậm rạp. Tiết tấu vừa nhanh vừa chỉnh tề. Vừa nghe liền biết không phải tang thi. Mà là đám người. Nơi này của cô chưa từng xuất hiện một đám người như vậy. Không bao lâu sau, dưới một sườn núi nhỏ trước mắt Nguyễn Ngải liền xuất hiện nhân loại được trang bị vũ khí hạng nặng. Mà ở phía trước chính là Cố Trường Diễn mà cô vừa gặp mấy giờ trước. Nguyễn Ngải trầm mặc hồi lâu với đám người. Thản nhiên phát ra một tiếng. Yo, lời thoại tiềm ẩn. Sao lại là ông ta? Ánh mắt Cố Trường Diễn nặng nề. Nguyễn Ngải phải không? Cô biết ta tới nơi này là mục đích gì? Trước khi ta động thủ giao con trai ta ra. Nếu không, ông ta vừa giơ tay lên. Người phía sau liền đồng loạt giơ súng trong tay lên. Đem mấy chục họng súng hắc động nhắm vào Nguyễn Ngải trên sườn núi. Hét, thân thể Cố Dục căng thẳng phát ra tiếng gầm nhẹ khẩn trương lại phẫn nộ. Nguyễn Ngải chắn trước người cậu ta. Không trả lại, Cố Dục vốn có chút sợ hãi. Nhưng thấy Nguyễn Ngải bên cạnh biểu hiện cứng rắn như vậy. Cậu ta nhất thời giống như một tiểu sư tử diễu võ dương oai. Liên tục gầm lên về phía đám người dưới sườn núi. Cho đến khi cậu ta bị Nguyễn Ngải xách lên đặt lên lưng hươu biến dị. Mày về nhà trước, sau đó ta sẽ đến. Nguyễn Ngải vỗ vỗ hươu biến dị. Làm ơn, con hươu vui vẻ đá vó trước. Sau đó khi Cố Dục còn chưa kịp phản ứng, chạy về phía đám người chạy ngược chiều ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Cố Dục bị hươu biến dị mang đi, Cố Trường Diễn rõ ràng nôn nóng. Ông ta vươn tay vung về phía trước. Một tia chớp màu lam tím khổng lồ liền đập đầu về phía Nguyễn Ngải. Đạo thiểm điện mang theo thế lôi đình vạn quân này cũng không có trúng mục tiêu, mà là bị một cỗ năng lượng màu xanh xám cho cứng rắn ngăn cản. Nguyễn Ngải đem tinh thần hệ dị năng hùng hậu trong thân thể chút xuống, cơ hồ không tốn sức liền hóa giải dị năng công kích của Cố Trường Diễn. Một lôi hệ lục giai, một tinh thần hệ bát giai, thực lực chênh lệch là người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Cố Trường Diễn đã sớm nghe nói Nguyễn Ngải thâm tàng bất lộ, có thể có trình độ dị năng cực cao. Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ một kích toàn lực của mình lại bị cô dễ dàng ngăn cản như vậy. Ông ta trầm mặt để cho tất cả mọi người phía sau cùng lên. Nguyễn Ngải nghênh đón dị năng như thường lệ. Cố Trường Diễn rõ ràng quyết tâm trói Cố Dục trở về, cho nên đều là nhân tài kiệt xuất trong dị năng giả. Đại bộ phận đều là dị năng giả cấp 5 trở lên. Cho nên khi các loại dị năng xen lẫn đạn nổ tung tung thiên cái địa tập kích tới, Nguyễn Ngải không khống chế được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Dị năng giống như nước ào ào chạy đi. Bạo diễm cùng thiểm điện bị quang mang màu xám xanh hóa giải. Băng chùy, thổ thứ cùng đạn thì dưới sự thao túng của năng lượng cực lớn đình trệ trên không trung. Rất nhanh, trạng thái tinh thần của Nguyễn Ngải trở nên có chút mệt mỏi. Ngay tại chỗ lúc này, một dị năng giả hệ kim loại điều khiển một lưỡi dao sắc bén vòng qua khu vực dị năng phát huy tác dụng của cô. Sau đó cắt qua không khí bay thẳng về phía thái dương bên trái Nguyễn Ngải. Lúc Nguyễn Ngải dùng dư quang quét tới lưỡi dao kia đã không kịp bổ sung dị năng, chỉ có thể theo bản năng giơ tay trái lên cầm lưỡi dao sắc bén mà đến. Tuy rằng đầu không bị đâm thủng, nhưng lòng bàn tay cô trong nháy mắt bị đao phong cắt đến máu tươi đầm đìa. Mùi máu tươi tản ra bốn phía, không khí tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Bùm, một tiếng, dị năng màu xám xanh đột nhiên bộc phát, đem đám dị năng giả lật xuống đất. Nguyễn Ngải tay đầy máu ném lưỡi dao xuống đất, từ trong túi lấy khăn giấy lau máu. Đây là ông tự tìm chết. Cô nhìn Cố Trường Diễn từ trên cao xuống. Cách Trương.